Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, xúc động. 1. Thiên Ngu Hưu Nhàn Club. Hiện tại vẫn là buổi chiều, sẽ không sở hữu mở cửa bán, chỉ có hơn 10 tên phục vụ viên ở quét dọn vệ sinh, vì buổi tối buôn bán làm chuẩn bị. Nương theo một tiếng vang lớn, hội sở cửa lớn trực tiếp bị người đại lực đá văng. Ngay sau đó, lấy Nam Vinh Hạo cầm đầu hơn 20 tên thanh niên từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc xông vào Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bên trong. Không đợi đại sảnh phục vụ viên kịp phản ứng, Nam Vinh Hạo đã chỉ huy thủ hạ đem cửa lớn từ bên trong khóa kín, để tránh người bên ngoài nghe được động tĩnh, hoặc là nhìn thấy một số không thích hợp thiếu nhi tràng diện. Đem bọn hắn cho ta vây bắt đầu. Nam Vinh Hạo ra lệnh một tiếng, bọn thủ hạ lập tức đem những phục vụ viên kia đưa đến đại sảnh bên trong. Những này phục vụ viên căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đám hung thần ác sát, cầm trong tay côn thép khảm đao lưu manh xông tới. Bọn họ đều là đến làm thuê, chưa từng gặp qua loại chiến trận này, lập tức liền hoảng hồn, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, hội sở nội bộ thang máy cửa mở ra, Lý Diễm từ bên trong bước nhanh đi ra, sau lưng còn đi theo mấy tên dáng người cường tráng Âu phục nam tử, đều sẽ chỗ thuê bảo an nhân viên. Nghe được Lý Diễm tiếng quát, Nam Vinh Hạo ánh mắt chuyển động, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nụ cười lạnh như băng. Theo Lý Diễm bước chân đến gần, nàng đã chú ý tới đại sảnh bên trong Nam Vinh Hạo. Hơi giật mình thần hậu, Lý Diễm quét mắt những cái kia bị khống chế lại phục vụ viên, sắc mặt không khỏi biến đổi, kiềm chế lấy tâm tình, bình tâm tĩnh khí hỏi: Nam Vinh thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Nam Vinh Hạo cười lạnh cười, phản hỏi: Ta đều như vậy, khó nói ngươi còn không biết rõ ta muốn làm gì. Lý Kinh Lý, ngươi là Liễu Uy người, khó nói ngươi sẽ không rõ ràng hắn làm những chuyện kia. Lý Diễm ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Nam Vinh thiếu gia, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Bất quá, ngươi mang người xông vào tư nhân địa bàn, đây là hành động trái luật. Nếu như ngươi là buổi tối đến, ta nhất định biểu thị hoan nghênh. Nhưng bây giờ, còn xin ngươi lập tức mang theo ngươi người ra ngoài. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể báo động xử lý. Nam Vinh thiếu gia, ngươi ở Đông Hải thị cũng coi là nhân vật có thân phận, khó nói ngươi không sợ thanh danh của mình chịu ảnh hưởng. Ta nếu là quan tâm những món kia, hôm nay liền sẽ không tới. Còn có, họ Lý đàn bà, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Đừng cho là ta không biết rõ lai lịch của ngươi. Ngươi cùng Liễu Uy đều là kẻ giống nhau, không phải vật gì tốt. Liễu Uy không phải khi dễ chúng ta Nam Vinh gia không người sao? Vậy thì tốt, hôm nay ta muốn để hắn biết rõ, tìm ta Nam Vinh gia phiền phức, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Gặp Nam Vinh Hạo nhất định không chịu rời đi, Lý Diễm sắc mặt lạnh dần, nhẹ hừ một tiếng nói: Nam Vinh thiếu gia, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, đã ngươi không muốn đi, vậy cũng đừng trách ta mạo phạm. Nói, Lý Diễm từ trong túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại báo động. Nhìn thấy Lý Diễm cử động, Nam Vinh Hạo vung tay lên, đều không cần muốn nói gì, đứng ở phía sau hắn mấy tên thanh niên lập tức vọt tới, cản bọn họ lại. Lý Diễm lạnh lùng quát nói: Ngoại trừ Nam Vinh Hạo, những người khác chân đều cho ta đánh gãy. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai dám ở địa bàn của ta phách lối. Mấy tên bảo an nhân viên lên tiếng, ánh mắt khinh miệt, đối với những này tiểu lưu manh, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Nói đùa, bọn họ đều là đi qua huấn luyện đặc thù nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối phó cái này loại tiểu lưu manh, một cái đánh năm cái đều không là vấn đề. Giao thủ một cái, tiếng kêu thảm thiết lập tức từ đám người bên trong vang lên. Bất quá, phát ra tiếng kêu thảm không phải Nam Vinh Hạo mang tới thủ hạ, mà là những cái kia bảo an nhân viên. Chỉ gặp một tên bảo an nhân viên bưng bít lấy hạ bộ, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng thống khổ. Không chờ sau đó thân đau đớn yếu bớt, chỉ một quyền đầu không biết từ nơi nào đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, còn lại mấy tên bảo an nhân viên sắc mặt đại biến. Lúc này mới vừa giao thủ, ngay cả chân tay đều không thi triển ra, kết quả người một nhà đã đổ một cái. Đây là đường phố đầu tiểu lưu manh sao? Một bên, Nam Vinh Hạo mắt lạnh nhìn, mày may không vì mình thủ hạ lo lắng. Hắn lần này mang nhân thủ tới là không nhiều, nhưng đều là tinh anh. Từ khi Tương Vân Khải trở về sau, Lăng Trần khống chế mấy nhà bảo an công ty đều bình thường vận hành bắt đầu. Từ Tương Vân Khải phụ trách bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Những này thanh niên đều là đi qua Tương Vân Khải đặc huấn đi ra. Sớm đã không phải đường phố đầu tiểu lưu manh. Tương Vân Khải là cao thủ. Ở Lăng Trần trợ giúp dưới, hắn đã tấn thăng hổ bảng cao thủ chi cỗ. Từ hắn một tay bồi dưỡng ra được tinh anh chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Không chỉ có như thế, Tương Vân Khải còn tập hợp đường phố đầu lưu manh ẩu đả đặc điểm. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, cái gì ám chiêu đều dùng. Dù sao những người này bản chất đúng vậy lưu manh. Cùng người giao thủ không cần coi trọng quy củ nhiều như vậy. Có thể thắng là được rồi. Nhìn cùng với chính mình mời tới bảo an nhân viên bị mấy tên lưu manh nhẹ nhõm thả ngã xuống đất. Lý Diễm không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, đây thật là một đám lưu manh ngây người bên trong. Một trận kinh phong đánh tới. Không đợi Lý Diễm làm suất phản ứng, nàng chỉ cảm thấy cổ tay đau xót. Điện thoại di động trực tiếp bị người đập bay đến mặt đất. Màn hình cùng điện tấm trong nháy mắt tách ra. Nguyên bản phát đi ra điện thoại báo cảnh sát cũng bởi vậy gián đoạn. Các ngươi, Lý Diễm há to miệng, lời nói còn không ra khỏi miệng. Chỉ một quyền đầu đã vung đến, không lưu tình chút nào đánh vào trên ánh mắt của nàng. Chỉ một thoáng, toàn tâm như vậy đau đớn để Lý Diễm nhịn không được hét thảm một tiếng. Xuất thủ thanh niên không có chút nào bởi vì Lý Diễm là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Trực tiếp lại là nhất cước đạp tới. Đem Lý Diễm đá ngã xuống đất. Dừng tay. Nghe được Nam Vinh Hạo âm thanh truyền đến, thanh niên lập tức thu tay lại, hướng bên cạnh thối lui hai bước. Lý Diễm bưng bít lấy máu ứ đọng mắt trái, miễn cưỡng mở ra phải mắt thấy đi tới Nam Vinh Hạo. Thân thể không tự chủ được rụt rụt. Người mới vừa nói, đây là địa bàn của ngươi. Nam Vinh Hạo cười lạnh, đùa cợt nói ra, vậy ta không ngại nói cho ngươi, toàn bộ Đông Hải thị đều là địa bàn của ta. Dám ở địa bàn của ta phách lối, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Đi, đem Liễu Uy cho ta kêu đi ra. Lý Diễm cắn chặt hàm răng, ánh mắt oán độc, từng chữ nói ra. Nam Vinh Hạo, ngươi làm như vậy ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận hừ, ta đã dám đến, liền chưa sợ qua. Ngươi chờ xem, chỉ cần Liễu Uy tiến vào cái này cánh cửa, vậy hắn đừng nghĩ lại đi tới ra ngoài. Lời này một xuất, Lý Diễm sắc mặt không khỏi thay đổi. Nàng có thể cảm giác được, Nam Vinh Hạo không có nói đùa. Từ hắn ngữ khí bên trong thấu xuất thâm độc, hiển nhiên là phải giải quyết Liễu Uy. Bất quá, nghĩ đến Liễu Uy bên người hai vị cao thủ, Lý Diễm thần sắc khẽ buông lỏng. Mặc kệ Nam Vinh Hạo bản sự lớn bao nhiêu, đối mặt hai vị kia cao thủ cũng chỉ có muốn chết phần. Lập tức, Lý Diễm ngoan ngoãn gọi điện thoại ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt nửa giờ, đông đông đông. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Ai? Nam Vinh Hạo thủ hạ đứng tại cửa ra vào, lớn tiếng hỏi, ta là Liễu Uy, cuối cùng đến rồi. Nam Vinh Hạo khóe miệng dương lên, ra hiệu đối phương đem cửa mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.